Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 171, ta là Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhiên, ngươi đang chờ người nào sao? Khúc Lệ Lệ đột nhiên hỏi. Không có A Hát, Kỳ Yên Nhiên không yên lòng đáp. Vậy ngươi luôn hướng cửa ra vào nhìn cái gì đấy? Khúc Lệ Lệ nghi ngờ hỏi. Kỳ Yên Nhiên lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút bối rối thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống ăn cái gì. Ta nào có hướng cửa ra vào xe mà, Yên Nhiên. Người có điểm gì là lạ nha? Khúc Lệ Lệ nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Yên Nhiên. Đại thần đến rồi. Đột nhiên, có người kêu nhỏ một tiếng. Khúc Lệ Lệ vội vàng nhìn ra cửa. Quả nhiên thấy Hàn Sâm cùng Trương Dương cùng đi tiến vào căn tin. Khúc Lệ Lệ đột nhiên có chút không thể tin tưởng nhìn xem Kỳ Yên Nhiên. Yên Nhiên, sẽ không là ở các loại. Đợi đại thần xuất hiện đi. Làm sao người biết hắn sẽ đến phòng ăn này? Nhanh lên trung thực giao cho. Người chớ nói lung tung. Ai chờ hắn rồi? Ta làm sao biết hắn sẽ tới nơi này? Kỳ Yên Nhiên mượn uống nước trái cây che giấu của mình bối rối. Thế nhưng mà Khúc Lệ Lệ còn muốn nói điều gì? Hàn Sâm cùng Trương Dương cũng đã bưng bàn ăn đi tới hai người trước bàn. Cười tủm tỉm nói ra. Hai vị học tỷ, chúng ta có thể ngồi ở đây sao? Đương nhiên có thể. Khúc Lệ Lệ nhìn cúi đầu uống vào nước trái cây Kỳ Yên Nhiên. Lại nhìn xem Hàn Sâm, giống như đã minh bạch cái gì. Vừa cười vừa nói. Đại thần cùng Kỳ Yên Nhiên ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn không sẽ có cái gì chứ? Không thể nào. Đại thần mới vào trường học mấy tháng à, cũng không có thấy hắn cùng Kỳ Yên Nhiên đi cùng một chỗ qua à. Nhưng khi nhìn bắt đầu quan hệ của bọn hắn giống như không tầm thường A Hát. Kỳ Yên Nhiên hiện tại có chút hối hận đến căn tin rồi. Vừa rồi nàng chỉ là một lúc đó có chút ít thượng cấp. Hiện tại Hàn Sâm chính mình đã tới. Trong nội tâm nàng cũng có chút tiêu hơi có chút khí. Nhưng là bây giờ bốn phía những nóng rực đó ánh mắt. Lại làm cho mặt nàng đốt đều nhanh muốn không nhấc lên nổi rồi. Chỉ lo vùi đầu uống nước trái cây. Đại thần, làm quen đi. Ta là Khúc Lệ Lệ. Là chiến hạm hệ chỉ huy đấy. Đây là của ta bạn cùng phòng Kỳ Yên Nhiên. Người nên biết chứ. Khúc Lệ Lệ cười híp mắt đưa tay ra. Xin chào, ta là Hàn Sâm, tiễn thuật hệ đấy. Ta là Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Hàn Sâm hữu hảo thò tay cùng Khúc Lệ Lệ cầm một chút. Phốc, Kỳ Yên Nhiên uống tại trong miệng nước trái cây thoáng cái bị sặc. Mà trong phòng ăn những bạn học khác lại thật sự đem ăn tại trong miệng đồ vật toàn bộ phun tới. Hàn Sâm lời nói này tự nhiên. Nhưng là nghe khi bọn hắn trong tai, nhưng lại tiếp xúc hung hăng càn quấy lại cuồng vọng, Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Bọn hắn có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giới thiệu mình như vậy. Đại thần chính là lớn thần, đây cũng quá trâu rồi. Bà mẹ nó, đến cùng thiệt hay giả à, đại thần thật sự cùng với Kỳ Yên Nhiên nữa à, đây cũng quá nhanh à, hắn mới nhập học mấy tháng A Hát. Đã xong, chúng ta Hắc Ưng trường quân đội hoa hậu giảng đường cứ như vậy bị người cho hái. Bất quá chúng ta trường học có thể xứng đôi Kỳ Yên Nhiên đấy. Cũng chỉ có đại thần đi à nha. Trong phòng ăn các học sinh bát quái chi hồn rốt cuộc kềm nén không được. Không phải hưng phấn xì xào bàn tán. Tựu là thật nhanh hướng trường học giả thuyết cộng đồng trong phát ra vừa mới chụp được giả thuyết hình ảnh cùng ảnh chụp. Đại thần bạn gái cho hấp thụ ánh sáng. Vậy mà sẽ là nàng. Đại thần chính miệng thừa nhận bạn gái. Người tuyệt đối không tưởng được. Trời ạ, hoa hậu giảng đường bị người hái. Các loại bất đồng tiêu đề thiếp mời. Bài viết, cùng hình ảnh, thoáng cái đem toàn bộ cộng đồng đều cho bóp tung rồi. Mà lúc này, Khúc Lệ Lệ nhưng lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Sâm. Nàng tuy nhiên cho rằng Hàn Sâm khả năng cùng Kỳ Yên Nhiên có chút gì đó. Tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Sâm vậy mà mở miệng tựu nói mình là Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Coi hắn đối với Kỳ Yên Nhiên rất hiểu rõ. Kỳ Yên Nhiên làm sao có thể sẽ để cho việc này phát sinh a hát. Khúc Lệ Lệ nhất thời chưa có lấy lại tinh thần ra. Một mực nắm Hàn Sâm tay của không có buông ra. Nhìn xem Hàn Sâm có chút nói lắp bắp. Ngươi là Yên Nhiên đấy. Yên Nhiên bạn trai. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Bằng ngươi cũng xứng làm chúng ta xã trưởng bạn trai. Ngươi lại nói bậy có tin ta hay không hiện tại tựu gọt ngươi. Mấy nam nhân đi tới trước bàn ăn. Lý Ngọc Phong gương mặt âm trầm. Một bên hầu tử nhưng là đúng lấy Hàn Sâm phẫn nộ quát. Ta vì cái gì không xứng. Hàn Sâm nhưng lại thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt nhìn xem hầu tử cùng sắc mặt âm trầm Lý Ngọc Phong. Cùng với bên cạnh bọn họ những tình cảm quần chúng đó kích phấn thượng đế chi thủ xã thành viên. Chúng ta xã trưởng trước kia cũng đã nói. Muốn làm bạn trai của nàng. Ít nhất thượng đế chi thủ trình độ đắc thắng qua nàng mới được. Ngươi được không? Hầu tử hướng về phía Hàn Sâm lãnh đạm nói. Điều kiện này rất đơn giản a hát. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Lý Ngọc Phong lại chầm chầm vào Hàn Sâm. Đột nhiên lạnh giọng nói ra. Hiện tại ngươi phải thắng ta. Mới có truy cầu Yên Nhiên tư cách. Lý Ngọc Phong biết rõ Hàn Sâm chiến giáp trình độ cao như vậy. Tốc độ tay nhất định không chậm. Thật đúng là không khó thắng Kỳ Yên Nhiên. Cho nên mới phải chủ động mở miệng nói chuyện. Thắng ngươi. Đây không phải là đơn giản hơn sao? Hàn Sâm nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Hầu tử đám người nhất thời giận dữ. Lý Ngọc Phong lại ngăn lại bọn hắn. Lạnh lùng chầm chầm vào Hàn Sâm. Trong mắt tràn đầy thiêu đốt hỏa diễm. Vậy thì cùng ta chiến một ván. Nếu ngươi thua, về sau đều không để cho ta tại Yên Nhiên trước mặt gặp lại ngươi. Cần so sao, ngươi đã thua. Hàn Sâm cười nói. Móa nó, không dám so tựu nói rõ. Giả trang cái gì bức à, hầu tử cho rằng Hàn Sâm không dám so. Lập tức lớn tiếng chào phúng lên. Bên cạnh hắn đồng đội cũng đều là giúp đỡ hắn chào phúng Hàn Sâm. Lý Ngọc Phong càng là vẻ mặt khinh thường nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nếu như ngươi không dám so, về sau tựu cách Yên Nhiên xa một chút. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, một đạo thiểm điện xẹt qua Khúc Lệ Lệ trong óc. Khúc Lệ Lệ đột nhiên thoáng cái đứng lên. Hai tay đặt tại trên bàn cơm. Con mắt trừng lớn nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Cơ hồ là dùng là giống. Người chính là Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Bạn của bốn phía đều bị Khúc Lệ Lệ lại càng hoảng sợ. Bọn hắn đều cảm thấy Khúc Lệ Lệ cũng không tránh khỏi quá đại kinh tiểu quái. Hàn Sâm không phải nói tất cả. Hắn là Kỳ Yên Nhiên bạn trai nha. Hỏi như vậy không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Thế nhưng mà Khúc Lệ Lệ rất nhanh lại thay đổi một cái hỏi pháp. Người chính là ta bạn gái là Kỳ Yên Nhiên. Thoáng cái tất cả mọi người há to miệng. Như là ở một dạng nhìn xem Hàn Sâm. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến. Còn có cái kia tại Thượng Đế Chi Thủ Chiến Võng bên trên hành hạ Lý Ngọc Phong 20. Ít gọi bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên ra hỏa. Hiện tại Hàn Sâm chính miệng thừa nhận hắn là Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Nói như vậy cái kia ít có khả năng nhất người không phải là hắn sao? Đó là của ta Thượng Đế Chi Thủ Trường Học Chiến Võng ít. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Lập tức, Lý Ngọc Phong, hầu tử sắc mặt của bọn hắn khẩn trương rồi. Không thể tin tưởng chằm chằm vào Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thực đúng là bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên. Như vậy Lý Ngọc Phong xác thực không cần cùng so với hắn rồi. Bà mẹ nó, khó trách vừa rồi đại thần nói hắn đã thắng. Nguyên lai hắn chính là ta bạn gái là Yên Nhiên a hát. Đại thần thật sự là biến thái đến không có bằng hữu rồi. Vốn cho là chiến giáp của hắn mạnh, nhưng là thật không ngờ hắn hắc bạch quyền càng mạnh hơn. Vốn cho là hắn hắc bạch mạnh, không nghĩ tới hắn lại còn là thượng đế chi thủ cao thủ. Thắng Lý Ngọc Phong 20. Tồn tại a, điều này cũng không có người nào. Đại thần đây là muốn lên trời tiết tấu a hát. Địa chấn, quả thực tựu là 12 cấp động đất. Cách Chương.